Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Di Chỉ Thượng Cổ Tông Môn, rừng rậm mạc hoang chỗ sâu bình nguyên ở trung tâm, một đường kính 100 mét huyệt sâu bị một đạo sáng lạn nửa vòng tròn cột sáng bao vây lấy. Huyệt sâu trong càng là bồng bềnh lấy tầng tầng trắng noãn đám mây. Như cầu thang giống nhau một mực hướng kéo dài xuống nhìn không tới phần cuối. Trong này chính là Di Chỉ Thượng Cổ Tông Môn. Mục Thủy Lam có chút không xác định mà hỏi. Đây là cửa vào đi. Thế nhưng là ba đại tông môn người như thế nào không có lưu mấy người ở chỗ này trông coi a? Bọn họ liền như vậy có lòng tin với vì người khác không đến được nơi đây. Sơ suất quá, Mục Thủy Lam vừa nói một bên lắc đầu. Nhìn trước mắt cột sáng cùng huyệt sâu, Ninh Hinh đánh giá một chút xung quanh hoàn cảnh. Ngoại trừ mênh mông bát ngát bình nguyên, không có cái gì, cái này huyệt sâu hình như là trống rỗng xuất hiện tại bên trên bình nguyên giống nhau. Còn có cái này làm cho nàng có chút không dám tiến gần cột sáng. Phảng phất là tại bảo hộ lấy huyệt sâu giống nhau, Ninh Hinh có chút nghi hoặc, nàng cảm thấy trong này giống như không phải là bọn hắn nói Di Chỉ Thượng Cổ Tông Môn chỗ. Làm sao vậy, nhìn Ninh Hinh cau mày. Không biết đang suy nghĩ gì, Mộ Dung Hiên lên tiếng hỏi, ta cảm thấy được trong này không quá muốn Di Chỉ Thượng Cổ Tông Môn. Nói qua Ninh Hinh thời gian dần qua hướng cột sáng phương hướng tới gần. Phát hiện trong lúc vô hình có một loại lực cản, ngăn cản nàng tới gần cột sáng. Cách cột sáng càng gần, lực cản càng mạnh, làm sắp tiếp cận cột sáng thời điểm. Ninh Hinh không chỉ có cảm thấy lực cản còn cảm thấy toàn thân cũng bắt đầu đâm đau. Làm cho nàng không dám đơn giản tại bước ra một bước. Đừng tới gần quá cột sáng. Nguyên bản mấy người Mộ Dung Hiên nhìn Ninh Hinh tại cột sáng trước ngừng lại. Đều chuẩn bị tiếp cận đi tới. Ai ngờ bị Ninh Hinh nghiêm khắc ngăn lại. Nghe xong Ninh Hinh mà nói. Mấy người đều dừng bước lại. Bọn họ cũng cảm thấy đến từ cột sáng lực cản. Hạ Thiên Vượng lo lắng hỏi, làm sao đây sư tỷ? Ngoặc kép, đây cột sáng không đúng. Ninh Hinh thời gian dần qua cách xa cột sáng. Đối với mấy người nói ra, nơi đây không phải Di Chỉ Thượng Cổ Tông Môn, ít nhất không phải bên ngoài tu sĩ truyền chính là cái kia. Nơi đây còn không có ai tới qua. Ngoặc kép, tới gần cột sáng thời điểm, Ninh Hinh liền phát hiện cột sáng không có bị người phá hư qua. Chung quanh cũng không có dấu vết khác, giải thích rõ trong này còn không có ai tới qua. À, vậy trong này là địa phương nào a? Mục Thủy Lam giật mình hỏi. Không biết, ta nghĩ nếu là không có tiểu hắc chúng ta là không đến được trong này. Nghĩ đến lúc trước bọn họ trải qua đầm lầy cùng xa quật. Ninh Hinh cảm thấy tiểu hắc giống như đưa bọn chúng dẫn tới một còn không có bị bất luận kẻ nào. Phát hiện địa phương thần bí. Vậy bây giờ làm sao chúng ta xử lý đây? Chúng ta muốn đem cột sáng phá, đi xuống xem một chút sao? Hạ Thiên Vượng hướng huyệt sâu phương hướng nhìn nhìn. Nếu như tới, đương nhiên muốn vào xem một chút. Chính là chỗ này cột sáng có chút phiền phức. Nhích tới gần về sau, toàn thân cảm thấy đau đớn khó nhịn. Ngoặc kép, đây có phải hay không là cái gì trận pháp a? Ngoặc kép, ta nhìn rồi. Không có phát hiện bất luận cái gì trận pháp dấu vết. Nếu quả thật đúng rồi, vậy khẳng định không phải ta có thể phá giải được. Ngoặc kép, sau đó mấy người đều thử hướng cột sáng phát động công kích. Nhìn có hay không có thể cưỡng ép phá vỡ cột sáng. Nhưng công kích của bọn hắn đều bị cột sáng còn nguyên bắn ngược trở về. Thiếu chút nữa đem tu vi chỉ có chút cơ kỳ Hàn Nhu làm bị thương. Về sau, Mộ Dung Hiên cũng chậm chậm thử tới gần cột sáng. Trên người hắn không có gì phòng ngự tính pháp bảo. Không so sánh được luyện hóa mai rùa Ninh Hinh có thể đi đến tiếp cận cột sáng vị trí. Tại khoảng cách cột sáng còn có hơn 10 mét thời điểm. Không thể nhích tới gần. Mộ Dung Hiên không tin mình muốn thua Mục Ninh Hinh nhiều như vậy. Cho nên cắn răng kiên trì hướng cột sáng phương hướng tới gần. Có thể đã đầu đi về phía trước hai bước, hắn đã cảm thấy hắn xương cốt cũng bắt đầu đau đau rồi. Nhìn cất bước suy gian Mộ Dung Hiên, Hạ Thiên Vượng, Mục Thủy Lam, Hàn Nhu ba người điều chỉnh ống kính trụ uy lực lại có mới một bước biết. Mộ Dung sư huynh, ngươi không sao chứ? Cùng với Mộ Dung Hiên lui đã trở về sau. Mấy người đều sốt ruột nhìn hắn, lo lắng hỏi, không có việc gì, nghỉ ngơi một chút mà thì tốt rồi. Mộ Dung Hiên cố nén đau đớn trên người, cười khổ nói, tại mấy người Ninh Hinh vì cột sáng đau đầu thời điểm. Rừng rậm mạc hoang trung tâm bình nguyên khoảng cách bị yêu thú vây quanh không xa khu vực. Cao vút trong mây ngọn núi, tàn phá không chịu nổi cung điện cùng rừng rậm mạc hoang hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Giống như là lăng không đột ngột từ mặt đất mọc lên giống nhau. Dưới ngọn núi đứng sừng sững lấy một tòa hơn 10 mét cao cửa đá. Thạch chính giữa cửa có khắc Huyền Đạo Tông ba chữ to. Trên cửa đá dấu vết cùng chung quanh tổn hại sự vật không không biểu hiện lấy nó niên đại đã lâu. Lúc này trước cửa đá đóng giữ nhiều tu sĩ. Ba đại tông môn cùng ngũ đại thế gia mang đội trưởng lão bởi vì phân phối không đều mà đã xảy ra. Cực lớn khác nhau, đang tại kịch liệt tranh luận lấy. Cái chỗ này là Thiên Nhạc Tông chúng ta rất phát hiện ra trước. Lý nên chúng ta phân phối tối đa. Ngoặc kép, dựa vào cái gì, đối phó rừng rậm mạc hoang bên trong yêu thú mọi người chúng ta đều là đã ra lực lượng. Muốn ta nói dựa theo cống hiến phân phối. Ngoặc kép. Nói đúng, khu thú phấn này thế nhưng là ta Mục gia mang đến. Muốn nói công lao lớn nhất, vẫn ta Mục gia, cản trở nhiều như vậy yêu thú. Dù thế nào Mục gia chúng ta cũng nên ưu tiên lựa chọn đi. Ngoặc kép, Dương Vũ Vi mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười nhìn vậy vì chút ít căn bản không có giá trị gì đồ. Vật mà lẫn nhau tranh chấp một đám người, trong nội tâm có loại nói không nên lời sung sướng. Mặc cho bọn họ thân phận địa vị tại cao, còn không phải muốn nhặt nàng đồ không cần. Không đầy một lát, một Thiên Nhạc Tông đệ tử chạy đến Dương Vũ Vi bên người. Nhỏ giọng nói đến, sư tỷ, Tiết Nhã Huyên đang mang theo một đám Thiên Dương Tông đệ tử hướng bình nguyên ở chỗ sâu trong đi. Đến, ngoặc kép, chỉ có Thiên Dương Tông người sao? Dương Vũ Vi nhàn nhạt mà hỏi. Đúng vậy, bất quá vừa mới ta tới thời điểm, chứng kiến La Xanh cùng Mục Ninh Nguyệt, Hàn Thành Đào bọn họ cũng dẫn theo mấy người rời đi. Ngoặc kép, hừ, đệ tử tinh anh quả nhiên không thể xem nhẹ a. Xem ra bọn họ cũng biết Huyền Đạo Tông Vân Cung tồn tại. Ngoặc kép, nhưng chúng ta trước hết nhất, cũng không có tìm được Vân Cung dấu vết để lại a. Nếu không phải sư tỷ cơ trí. Chúng ta ngay cả thượng cổ này Huyền Đạo Tông đều không phát hiện được Thiên Nhạc Tông đệ tử lấy. Lòng nói, ngươi cho là bọn họ là ở chúng ta sau đó mới biết được Huyền Đạo Tông tồn tại a? Từ lúc chúng ta tới đây lúc trước, những cái kia truyền thừa so sánh lâu tông môn cùng thế gia liền đang khắp nơi tìm hiểu Huyền Đạo Tông vị trí, bằng không thì làm sao có thể chúng ta một tìm được Huyền Đạo Tông? Bọn họ sẽ biết, về phần Vân Cung, Thiên Dương Tông Tiết Nhã Huyên, Thiên Nhất Tông Hàn Thành Dũng đều là trận pháp phương diện thiên tài. Bọn họ nếu dò xét qua Huyền Đạo Tông Tông môn mật thất, phát hiện là chuyện dễ dàng, ta nói làm sao bọn họ đối với trong này đồ vật không có hứng thú. Nguyên lai là đem ánh mắt bỏ vào trên Vân Cung a. Ngoặc kép, đúng rồi, cố sư huynh người bọn họ đây. Ngoặc kép. Cố sư huynh một mực lại nghiên cứu vậy phần địa đồ đây. Dương sư tỷ, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên a? Ngoặc kép, không vội, Vân Cung nếu tốt như vậy thì mà nói. Vậy trở lại mấy cái Nguyên Anh chân quân cũng sẽ không vô công mà trở về. Liền để cho bọn họ trước đi dò thám đường đi. Ngoặc kép, tốt lắm, ta đi cấp sư huynh đệ khác truyền đạt lời của ngươi. Rất nhanh Thiên Nhạc Tông đệ tử liền chạy ra. Lần này trước hết nhất đi theo Dương Vũ Vi trở lại rừng rậm mạc hoang những Thiên Nhạc Tông đó đệ tử. Thế nhưng là từ trong Huyền Đạo Tông tìm được không ít thứ tốt. Bây giờ Thiên Nhạc Tông đệ tử đang mão lấy kình phong muốn cùng Dương Vũ Vi đây. Nguyên một đám vô cùng là tin phục nàng. Đối với nàng nói lời đó là quán triệt đến cùng. Mà bản thân Dương Vũ Vi đây. Thập phần hưởng thụ loại này bị người truy cầu cảm giác. Hết chương.